Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727. Chương 727 Đại Tiên, thích chung này một kêu, Hoắc Thiên Tiên hút một chút cái mũi, ngẩng đầu đứng lên, kêu cái gì kêu, ta còn không phải là nghỉ một chút sao. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt dừng ở nàng cổ chân thượng. Ánh mắt một đốn, ngồi xổm xuống dưới, trực tiếp đem nàng ống quần hướng về phía trước loát loát. Tức khắc mấy người giật nảy mình, chỉ thấy nàng cổ chân thượng cố lấy một cái đại bao. Lại hồng lại sưng, ngươi chân uy, như thế nào không nói sớm. Cảnh Vân Chiêu nói thẳng, này cũng quá không yêu quý thân thể của mình, xem này thương tình huống rất nghiêm trọng. Hẳn là không ngừng trong chốc lát, nàng thế nhưng còn chịu đựng đi rồi lâu như vậy. Loại này vết thương tuy nói dưỡng dưỡng là có thể hảo, nhưng nàng thương thế nghiêm trọng, nếu trễ cố định vặn thương bộ vị, dễ dàng khép lại lỏng, làm cho mắt cá khớp xương không xong, về sau tạo thành thói quen tính vặn thương. Ta còn tưởng rằng là té ngã thời điểm cọ phá ra, Hoắc Thiên Tiên chính mình cũng hoảng sợ. Bất quá hẳn là không có gì vấn đề đi. Từ từ liền đến, ta nhưng không nghĩ bị nào đó người ta nói là liên lụy, đúng rồi. Ngươi hiện tại nhưng đừng như vậy nhìn ta. Ta té ngã còn đều là ngươi làm hại. Nếu không phải ngươi đột nhiên kêu ta, ta cũng sẽ không dọa nhảy dựng dẫm chật. Hoắc Thiên Tiên đôi mắt hồng hồng, nàng từ nhỏ đến lớn còn không có chịu quá như vậy trọng thương. Nàng này hai chân nguyên bản lớn lên mỹ mỹ, hiện tại khen ngược, sưng cùng màn thầu dường như xấu đã chết. Chẳng qua vừa mới dứt lời, Hoắc Thiên Tiên cả người đều trực tiếp bị thích chung khiêng lên. Tẩu tử ngươi chiếu cố đội ngũ, ta mang theo nàng đi vệ sinh xe làm bác sĩ nhìn xe monster. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo. Tẩu tử, không ai thời điểm không đổi được kêu hai câu còn chưa tính. Hiện tại làm cho nhiều người như vậy mặt, Cảnh Vân Chiêu sắc mặt một trận xanh trắng. Đáng tiếc thích chung nói xong câu đó, ngươi đã chạy rất xa. Hoắc Thiên Tiên càng là sợ tới mức trợn tròn mắt, trong miệng còn không quên kiêu ngạo vài câu. Cảnh Vân Chiêu cũng là sẽ y thuật, này đó khẩn cấp xử lý càng là có thể làm được. Bất quá dù sao Hoắc Thiên Tiên là không thể tiếp tục đi rồi. Đi vệ sinh trên xe nghỉ ngơi cũng vừa lúc, Đại Tiên không có việc gì đi. Cảm giác rất nghiêm trọng, Diêu Bảo Bảo lẩm bẩm một tiếng. Đại Tiên, Cảnh Vân Chiêu sừng sốt. Đúng vậy, nàng không phải nói chính mình là lão đại sao? Kêu Đại Tiên, nhiều thần khí à? Diêu Bảo Bảo nhếch miệng cười. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, cùng Nhậm Tinh Nguyệt cũng đều nhịn không được phun cười một tiếng. Hoắc Thiên Tiên kia xú mỹ tính tình, nếu biết Diêu Bảo Bảo kêu nàng Đại Tiên, sợ là muốn điên. Ngươi kêu nàng Đại Tiên, kêu Cảnh Vân Chiêu cùng ta cái gì? Nhậm Tinh Nguyệt tò mò hỏi nhiều một câu. Diêu Bảo Bảo ánh mắt chợt lóe, khụ một tiếng. Cảnh Cảnh, ngôi sao. Cảnh Vân Chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, không phải Cảnh tiểu nhị. Nghe đi lên giống cái tửu lầu tiểu nhị. Mà lúc này Hoắc Thiên Tiên cả người trực tiếp bị ném tới vệ sinh xe phía sau tiểu giường ngủ thượng. Thích chung cũng ngồi đi lên, chỉ vào nàng chân đối này nhân viên y tế nói, tiêu độc, cố định, nhanh lên. U, thích huấn luyện viên ngươi còn sẽ chữa bệnh à? Hoắc Thiên Tiên như cũ giống cái con nhí mà ni, nói ngươi là cái liên lụy nửa điểm cũng chưa sai. Điểm này thương thức đều không có, chịu thương đi mấy cái giờ thực thực uy phong, cho rằng chính mình có khả năng. Xuẩn, thích chung nửa điểm cũng không lưu tình, thốt ra lời này, Hoắc Thiên Tiên khí sắc mặt trắng bệch, nàng không nhận thua bởi vì ai, còn không phải bởi vì thích chung cái này đáng chết xui huấn luyện viên luôn là nói nàng vô dụng, lại ngại nàng tiểu thư tính tình. Nàng người này từ nhỏ đến lớn chính là như vậy, Ninh thua một tòa thành không thua một hơi, bất quá hiện tại thật là ủy khuất, trời còn chưa sáng liền xuất phát, đến bây giờ mệt đến độ muốn hư thoát, loại tình huống này nàng còn kiên trì đã không tồi, không bội phục nàng một câu còn chưa tính, thế nhưng còn nói nàng xuẩn, hết chương.